Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 239, công viên. Buổi chiều, ăn cơm trưa xong sau khi mấy người đi tàu điện ngầm đi tới kinh đô năm ngoái mới vừa xây xong một nhà công viên. Đồng thời cũng là kinh đô hiện nay kích thước lớn nhất công viên. Chung quy khai thác chi phí 4 năm cái ước. Người hay là không ngoài dự liệu rất nhiều, nhưng lẫn nhau so với cái kia cảnh khu nhân chen chúc nhân tình huống ngược lại tốt hơn không ít. Trình Dại nhà trọ 4 người thay phiên đến, đỡ lấy giữa trưa cay độc Thái Dương, xếp hàng hơn nửa canh giờ, rốt cuộc mua được nhóm, 9 tấm nhóm, 1 tấm nhóm 200 nguyên, vốn là mấy nữ sinh là muốn Bất quá ở Trình Dại nhà trọ mọi người dưới sự kiên trì mới xóa bỏ. Dù sao, lần này phòng ngủ quan hệ hữu nghị là bọn hắn nhà trọ chủ động nói ra. Nếu là lại làm cho các nàng nữ sinh bỏ tiền, vậy cũng thật sự là không nói được không phải là. Huống chi chia đều đi xuống, một người cũng liền hơn 400 mà thôi. Nhiều liền Tây Bắc phòng ăn mấy lần thổ thì trở lại. Vào lúc này, đại nam tử chủ nghĩa vẫn rất có cần phải. Đi, vào đi thôi. Trình Dạ dắt Mục Lãnh tay, theo chật trội dòng người đi vào công viên. Coi như kinh đô kích thước lớn nhất, đồng thời cũng có thể ở cả nước có là số má công viên. Đủ loại giải trí hạng mục nhất định là tương đối đầy đủ hết. Trình Dạ bọn họ mua là toàn bộ nhóm. Một tầm nhóm có thể chơi đùa khắp toàn bộ nơi vui chơi giải trí. Trong 9 người chỉ có Trình Dạ cùng Mục Lãnh 2 người là một đôi mà. Cho nên vào công viên sau khi Trình Dạ trực tiếp ngay trước mặt mọi người đem Mục Lãnh lôi đi. Một mình quá hai người thế giới hai người. Về phần kia một đám độc thân chó môn, Trình Dạ sẽ bỏ mặc bọn họ tự sinh tự diệt và chạm ra ái tình tia lửa. Sau 5 phút, Trình Dạ, ngươi kéo ta chạy xa như vậy làm gì? Mục Lãnh nắm tay từ Trình Dạ trong tay rút ra, trợn mắt một cái, xoa xoa có chút ê ẩm sưng cổ tay nói. Mục Lãnh trên trán đã đổ mồ hôi đầm đìa. Trình Dạ mở miệng, đương nhiên là cách xa mấy tên kia, để cho bọn họ không quấy rầy hai người chúng ta thế giới hai người a. Kia cũng không trở thành, chạy xa như vậy đi. Mục Lãnh không nói gì nhìn trời. Bọn họ bây giờ vị trí ở đâu? Ở toàn bộ công viên lớn nhất cuối, cũng chính là toàn bộ 5 phút thời gian. Trình Dạ kéo nàng từ sân chơi lối vào chạy đến lớn nhất cuối. Đặc biệt Miêu coi như là chánh nhân cũng không trở thành chạy xa như vậy đi. Mệt mỏi bây giờ Mục Lãnh cũng lười nói Trình Dạ. A hắc hắc, Trình Dạ cũng ý thức được không đúng. Mấu chốt là mới vừa rồi quả thật có chút cấp trên. Chẳng qua là một lòng nghĩ tìm chỗ an toàn cùng Mục Lãnh cùng chung thế giới hai người. Hắn gãi đầu một cái, cười mỉa một chút. Nếu như vậy, chúng ta liền từ bên trong này vừa bắt đầu chơi đùa đi. Nhà này sân chơi giải trí dụng cụ đều rất lớn hình. Nói thí dụ như xe cáp treo hạng mục này. Nhà này công viên xe cáp treo quỹ đạo chiều dài thì đến được 650m, độ cao 42m, còn có một cái góc độ là 90 độ thẳng đứng quỹ đạo. Từ độ cao 42m địa phương đáp xuống, tuyệt đối cho người cảm nhận được cảm giác tử vong. Coi như toàn bộ sân chơi nổi danh nhất hạng mục, hai người tự nhiên muốn đi thể nghiệm một phen. Bất quá, đến xếp hàng thời điểm, Trình Dạ liền bắt đầu có chút lùi bước, nhìn kia cao hơn 40m quỹ đạo, Trình Dạ hai chân không khỏi có chút run lên. Nói thật, Trình Dạ là có chút sợ cao, cho nên sân chơi loại địa phương này, Trình Dạ cơ hồ không đi qua mấy lần. Hôm nay đi sân chơi cái kế hoạch này tạo thành là tiểu bàn tử ba người bọn hắn an bài, Trình Dạ muốn phản đối. Cũng chỉ có thể là phản đối không có hiệu quả. Ngay tại Trình Dạ nội tâm do dự có hay không muốn ngồi xe cáp treo thời điểm. Xếp hàng đội ngũ đã đến phiên bọn họ. Mọi người nhanh lên lên a. hôm nay nhân tương đối nhiều, mọi người tha thứ một chút. Một bên nhân viên làm việc, vị mang theo nón lá đại thúc, chào hỏi mọi người nhanh lên bên trên xe cáp treo. Đến phiên Trình Dạ, nón lá đại thúc gặp Trình Dạ ngay tại chỗ bất động. Trực tiếp dùng hắn cường tráng cánh tay, thoáng cái đem mặt đầy mộng ép Trình Dạ đè ở mục lãnh chỗ ngồi bên người. Tiểu tử, lập tức phải khởi hành, lần đầu tiên đi, không cần sợ, không nguy hiểm. Vừa nói, nón lá đại thúc đối với Trình Dạ lộ ra một vệt lão tài xế nụ cười. Ai, đại thúc, ta, Trình Dạ vừa định nói muốn xuống xe lời nói. Lại cảm giác, xe cáp treo đã chậm rãi phát động, lúc này còn muốn xuống xe. Đã trễ, hơn 10 giây sau, toàn bộ công viên trong, vọng về lên đường Dạ kêu thảm thiết. Thanh âm kia, đơn giản là người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ, ngồi Trình Dạ bên người mục lãnh, nhìn Trình Dạ ở giữa không trung kêu la om sòm, dương nanh múa vuốt bộ dáng, che đôi môi, cười khẽ xuống, mấy phút sau Trình Dạ mồ hôi đầm đìa, bước chân phù phiếm từ xe cáp treo thượng tàu xuống, muội, xe này tốc độ xe thật sự là quá nhanh. Trình Dạ thân thể cũng theo không kịp, mục lãnh liếc về liếc mắt Trình Dạ kia có chút tái nhợt sắc mặt. Cố nén tự mình nghĩ cười xung động, sợ cao, có chút, vậy ngươi sợ cao còn đi theo ta chơi đùa cái này. Cao hứng mà, nếu cũng đến, không chơi với ngươi một chút, kia nhiều mất hứng, chúng ta đây đổi một cái hạng mục, không chơi đùa chơi cao hạng mục, được a? Chơi đùa cái gì? Nhà quỷ, Trình Dạ giọng yếu ớt. Ta sợ quỷ, mục lãnh một chục hưởng chỉ. Khóe miệng khẽ cong, vậy thì đi nhà quỷ. Nửa giờ sau, nhà quỷ biết trong, yêu ma quỷ quái mau rời đi. Yêu ma quỷ quái mau rời đi, quỷ a, ồ, đây là cái gì? Thế nào như vậy mềm mại? Nhà quỷ biết trong, tầm mắt tối tăm. Trình Dạ trong hốt hoảng thật giống như bắt cái gì không phải đồ vật. Bóp bóp, vào tay nơi một mảnh mềm mại. Bên kia, mục lãnh cúi đầu nhìn Trình Dạ kia thả ở bộ ngực mình bên trên một cái ma chảo. Sắc mặt đã hắc thành đáy nồi. Trình Dạ, người lưu manh, mục lãnh trực tiếp một quyền vung ở Trình Dạ trên mặt. Bạo kích, 1024. Trình Dạ trong nháy mắt bị đánh đầu óc vo ve. Ra nhà quỷ, Trình Dạ sờ một cái đã đỏ bừng nửa bên gò má. Thử răng, có cần hay không ác như vậy? Ta cảm thấy được đây là đi nhẹ. Đối với ngươi loại tên lưu manh này, nên lấy thủ đoạn lôi đình cho đả kích, tránh cho loại này bầu không khí nảy sinh. Đánh là thân, mắng là ái, ta không có vấn đề. Trình Dạ nhún nhún vai. Bỗng nhiên, Trình Dạ ở nói xong câu đó sau, bỗng nhiên liếc thấy mục lãnh nâng lên nàng thiên thiên mảnh nhỏ tay. Ngươi nghĩ làm gì? Trình Dạ lui về phía sau mấy bước. Lại yêu ngươi một chút a. Mục lãnh khóe miệng chứa đựng nụ cười lạnh nhạt. Bên kia là phát sinh cái gì không? Vây quanh nhiều người như vậy. Mới vừa cùng mục lãnh ngồi một chỗ hoàn ma thiên vòng Trình Dạ. Ở công viên bên trong chẳng có con mắt đi. Bỗng nhiên thấy một cái giải trí dụng cụ trước mặt vây quanh rất nhiều người. Không khỏi hiếu kỳ, chợt liếc mắt nhìn, ít nhất có 60-70 người vây ở khối kia. Còn có hai cái giải trí vườn nhân viên làm việc ở bên kia cho mọi người giới thiệu cái gì. Trình Dạ cùng mục lãnh hiếu kỳ đi tới, liền nghe một vị phái nam nhân viên làm việc thao thao bất tuyệt cho mọi người giới thiệu. Bây giờ chúng ta công viên chính tổ chức một cái hoạt động là, nguyên lai, bây giờ đang ở công viên chính cử hành một cái khiêu chiến hoạt động. Con mắt mà, dĩ nhiên là muốn ở quốc khánh trong lúc nhiều hấp dẫn nhiều du khách tới. Cảm mạo, gần đây đổi mới hơi ít. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.